101 mẩu chuyện của đôi ta, chương 14, góc chuyện audio.com, chuyện thứ 40. Thật ra tôi và y đến với nhau cũng không hẳn suôn sẻ, hai đứa tôi đã từng không liên lạc với nhau suốt 4 năm cũng tại tôi. Lúc tốt nghiệp cấp 3, ban của bọn tôi làm party, đi KTV ca hát, sau đó có đứa bày trò chơi, tương tự như nói thật hay mạo hiểm, y thua nên bị phạt. Lúc đó tôi đang tán dóc với người khác nên không để ý ảnh chọn kiểu phạt nào, dù sao cả đám rất ồn ào. Tôi quay đầu lại nhìn thì thấy ảnh đang đi về phía tôi, sau đó ảnh tỏ tình với tôi, ảnh nói, ZCY, tôi thích bạn. Tiếng là ó càng lớn hơn, tôi bị kẹt ở giữa, lắp bắp hỏi ảnh chơi bị thua có phải không? Vì đang chấp nhận hình phạt, ảnh nói, đúng, nhưng tôi chọn cả hai hình phạt, tôi càng bối rối, không biết đặt tay ở đâu, cho nên ông thích tôi thiệt hả? Ảnh cười gật đầu, có lẽ lúc ấy còn nhỏ không biết thích là cảm giác thế nào, dù sao khi đó tôi và ảnh cảm giác giống như huynh đệ, còn ỷ lại không nhận ra mình thích ảnh, tôi trả lời ngay tại chỗ. Chúng ta không phải là bạn thân hay sao? Xem như một kiểu từ chối uyển chuyển, tiếng la ó dần dần yếu đi cho đến khi không còn âm thanh, bầu không khí vô cùng xấu hổ, mấy chục cặp mắt đồng loạt nhìn hai đứa tôi. Nụ cười trên mặt ảnh vẫn không đổi, nhưng trong mắt có chút buồn, cũng không phải buồn, không biết phải diễn tả thế nào, nhìn thoáng qua tựa như cảm giác không tốt. Ảnh đưa tay xoa tóc tôi và nói, bạn tin thật à, lớp trưởng thấy thế vội vàng tìm chuyện khác để chuyển sự chú ý của mọi người, hiện trường khôi phục như lúc ban đầu, chỉ khác là nhìn y không vui như lúc đầu. Phải công nhận rằng y rất có phong độ, tỏ tình trước mặt mọi người, sau đó bị người ta từ chối trước mặt mọi người mà không hề trốn chạy, lại còn đưa tôi về nhà khi tôi uống say. Viết đến đoạn này, ảnh ngồi bên cạnh xem, tôi hỏi ảnh lúc đó bị tôi từ chối, tâm trạng của ảnh thế nào, ảnh nói. Anh luôn nghĩ rằng thị lực của em kém, nhưng từ đó về sau anh cảm thấy em bị mù, một người tốt như anh mà em cũng từ chối. Chuyện thứ 41. Từ sau bữa tiệc tốt nghiệp, tôi phát hiện y dần dần ít liên lạc với tôi, với một người có tấm lòng quảng đại như tôi cho rằng ảnh bận rộn chuyện xuất ngoại nên không rảnh liên lạc. Đến ngày ảnh xuất ngoại, ban của bọn tôi có rất nhiều người ra sân bay tiễn ảnh, tôi cũng đi. Ảnh ôm mọi người, khi ảnh ôm tôi, đột nhiên tôi có cảm giác sẽ mất ảnh, sống mũi hơi sót, nhưng tôi vẫn nói với ảnh. Ông yên tâm, tôi sẽ không nhớ ông đâu. Ảnh không để ý, dặn tôi phải mặc nhiều áo, trời lạnh nhớ mặc thêm áo khoác, tôi còn ghét ảnh nói nhiều. Ảnh đi Mỹ, tôi đi Quảng Châu học đại học, bởi vì trái giờ và bận rộn, hai đứa tôi từ chỗ liên lạc nhiều lần mỗi tuần trở thành hiếm khi liên lạc mỗi tháng một lần, sau đó từ từ mất liên lạc. Tôi quen rất nhiều bạn mới ở đại học cho nên ít liên lạc với bạn cũ cũng không có gì ngạc nhiên. Thời đại học tôi cũng không nghĩ nhiều về ảnh, thỉnh thoảng trong lòng ê ẩm khi nhớ tới ảnh vào một khoảnh khắc nào đấy, đặc biệt là khi mặc thiếu áo vào lúc trời lạnh. Khi tôi nhận ra rằng mình thích ảnh, bọn tôi đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc, không tin nhắn, không gọi điện thoại, không email. Khi đó tôi thật sự hận bản thân, tôi luôn biết tôi là một người không thông minh, nhưng chẳng bao giờ quan tâm lắm, lần đó tôi thật sự hận mình quá ngốc. Tôi không dám liên lạc lại với ảnh, càng không dám thú nhận. Góc chuyện audio.com. Đầu tiên tôi từ chối người ta, bây giờ lại thú nhận, tiếp theo ảnh giờ đang ở Mỹ, biết đâu đã có bạn gái người Mỹ tóc vàng mắt xanh, dáng người quyến rũ và gương mặt thiên thần. Bọn tôi liên lạc lại với nhau khi tôi đang học năm 4 đại học. Sắp tốt nghiệp đại học, 4 cô gái trong ký túc xá bọn tôi cùng đi ăn cơm, ngoại trừ tôi, 3 cô gái kia đều dẫn theo người nhà, nhìn họ tôi đột nhiên nghĩ tới y, trong lòng rất buồn, sau đó vì buồn nên uống quá nhiều, thật ra cũng không nhiều vì tôi còn tỉnh táo. Sau khi ăn xong, họ muốn đi ca hát, tôi lấy lý do không muốn ăn thức ăn cho chó, để từ chối, tự mình quay về trường học từ chỗ ăn cơm. Lúc đó khoảng hơn 8 giờ, trên đường có rất nhiều người, cứ 10 người thì có 8 người là tình nhân, nhìn thật khó chịu. Tôi không nhịn được, ỉ say lấy di động gọi cho y, cùng lắm thì sáng mai tự an ủi bản thân uống nhiều quá. Trung Quốc và New York chênh lệch 12 tiếng đồng hồ, khi tôi gọi điện thoại cho y, ảnh đang ăn sáng. Điện thoại kết nối nhưng tôi không nói chuyện, ảnh cũng không nói, im lặng được một phút tôi khóc nức nở. Y tôi không đem theo áo, tôi lạnh quá. Ảnh hỏi tôi có uống rượu không, tôi trả lời có, bảo ảnh đoán thử tôi có say hay không. Buổi tối đó, hai đứa tôi nói chuyện gần 2 tiếng, sau đó di động của tôi hết pin mới cúp điện thoại. Kể từ đó, hai đứa tôi bắt đầu nối lại liên lạc. Rồi sau đó tôi đến Mỹ tìm ảnh. Chuyện thứ 42. Phải thừa nhận rằng, quyết định đến Mỹ tìm ảnh là quyết định đúng đắn nhất, dứt khoát nhất và không hối hận nhất trong cuộc đời tôi. Sau khi tốt nghiệp đại học rất khó kiếm việc làm, việc dễ tìm lại không hợp với chuyên ngành, thêm vào đó tôi bị áp lực phải thi lấy bằng luật sư, hầu như ngày nào cũng gọi điện thoại cho y, sau đó tôi tìm được công việc trợ lý trong một công ty luật, vừa làm việc vừa thi bằng luật sư. Có một lần gọi điện thoại cho y, tôi than thở công việc, ảnh nửa đùa nửa thật nói một câu. Hay là rét qua Mỹ nhé, tôi thật sự đáp trả, được nhận được bằng luật sư tôi lập tức qua Mỹ tìm ông. Tôi dám dùng nhân cách của y tiên sinh để bảo đảm, lúc đó không phải tôi nhất thời xúc động, nhưng cũng không suy nghĩ kỹ, hứa xong tôi mới nghĩ lại, quyết định luôn, thi lấy bằng xong thì đi Mỹ. Tôi nói một nửa chuyện này với gia đình, không nói đi Mỹ vì y, chỉ nói muốn đi chơi khám phá, ngay từ đầu gia đình không đồng ý, rằng co gần nửa tháng mới đồng ý, sau khi nhận được bằng luật sư tôi thật sự thu dọn hành lý đi Mỹ. Đến nơi tôi có vẻ mông lung, tôi phát hiện mấy cấp tiếng Anh đại học toàn vô dụng, về cơ bản bạn không hiểu người ta đang nói gì. Mọi việc phải làm lại từ đầu, được sự giúp đỡ của y tôi tìm được một công việc làm trợ lý cho một công ty luật, tiền lương không cao, trang trải hàng tháng xong thì chẳng dư bao nhiêu, thuê nhà chung với y, để có điều kiện học tốt hơn, ảnh tự thuê nhà bên ngoài, tình cờ có 2 phòng, mỗi người 1 phòng, tôi mạnh mẽ yêu cầu tiền thuê nhà phải chia đều cho công bằng. Tôi thật sự biết ơn quyết định này, vì nó tôi tìm được thứ mình đánh mất, không bỏ lỡ y tiên sinh, cũng để tôi học được rất nhiều điều. Cách chương.